chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3996, chương 4006, trở về nhà. Địa cầu biển sâu, vô cùng vô tận trong bóng tối, truyền đến sắt thép tiếng va chạm, dày đặc bọt khí cuồn cuộn lên trước toát ra, bay về phía trên vực sâu hư không, thâm uyên dưới đáy. Từng cái cắt ra xích sắt từ bên trên không ngừng rơi xuống. Một thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước hai mắt tinh màu đỏ trắng cự long. Màu trắng cự long long râu ở trong nước biển bay múa. Đôi mắt băng lãnh nhìn trước mắt áo xanh kiếm khách. Bạch Long, ngươi như là dám bước ra nơi đây một bước. Nào đó bình tĩnh chảm ngươi. Ha ha ha, Bạch Long ngửa đầu cười to. Ngay sau đó tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn lấy áo xanh kiếm khách nói ra. Trần Thái Thượng, cuồn cuộn đại thế tức sắp giáng lâm. Ngươi vẫn là giữ lấy ngươi đầu cẩu mệnh này. Thật tốt sống sót đi. Nói, Bạch Long thân thể xoay chuyển. Chỉ là thời gian nháy mắt liền hướng ra mặt biển. Trần Thái Thượng sắc mặt âm trầm như nước. Vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại Đông Nam Trần gia trên không. Mà Bạch Long trực tiếp xuất hiện tại giang đô nước lạnh từ đường. Chỉ thấy nó long chảo lăng không một chảo. Nước lạnh từ đường một chỗ rừng già rậm rạp liền ầm vang nổ tung. Lộ ra bên trong bộ mặt thật sự tới. Vù vù, từng đạo dây leo già thiên tế nhật bay về phía không trung. Bạch Long thấy thế, nhẹ hừ một tiếng, phù du lay cây, nói xong. Miệng phun một đạo huyền quang, mặt đất cái kia khỏa đại thụ che trời nhất thời biến thành bột mịn. Ngay sau đó Bạch Long nhìn phía dưới, đột nhiên trừng lớn, phát ra vang vọng toàn bộ vũ trụ cự đại rít gào âm thanh. Làm sao không thấy, không người trả lời nó vấn đề, cũng không ai dám trả lời nó vấn đề. Nhất định là hắn, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Bạch Long gào thét, không ngừng ở trong hư không lăn lộn, toàn bộ địa cầu mưa gió lăn lộn, lôi điện đan xen, tinh không bên trong một miệng to lớn trong quan tài đồng. Vương Đại Đông nhìn trước mắt đại như đồi núi cự đại long đầu. Không thể tin được cái này to lớn thân rồng lại là lúc trước một đoạn bạch ngẫu trưởng thành. Trách không được hắn mỗi lần đều cảm thấy cái kia một ao long huyết dưới đáy có đồ. Nhưng là đi thăm dò nhìn cũng không dị dạng, còn có đầu kia manh manh tiểu long luôn luôn trêu đùa hắn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cảm tình là trước mắt Bạch Ngẫu cùng tổ long máu hỗn hợp lại cùng nhau về sau. Bạch Ngẫu lần nữa sinh ra linh trí, là bất quá, cái kia linh trí hiển nhiên là bị long tổ mạt sát. Hắn lắc đầu, một bên Vọng Xuyên thấy thế, không khỏi hỏi, chủ nhân. Cái này Bạch Ngẫu thế nhưng là lão bộc ngươi sở thiết trong trận pháp chỗ lấy. Có gì không ổn địa phương sao? Vương Đại Đông thần sắc nhất động. Quay người hỏi. Cái này Bạch Ngẫu đi qua nhiều năm bồi dưỡng. Đã sinh ra linh trí. Nhưng cái này Bạch Ngẫu hiện tại ta nhìn tuy nhiên linh khí bức người. Nhưng đồng thời không sức sống. Cái này là vì sao? Vọng Xuyên sống không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng là nhân tinh, nhất thời liền biết Vương Đại Đông ý tứ. Hắn cười nói, chủ nhân đừng vội, cái kia linh trí chính là long tổ thủ đoạn. Thực là tinh không ma long hồn phách, hiện đã bị nào đó đánh vào tinh không ma long trứng bên trong. Vạn năm sau phá xác mà ra, có thể là chủ nhân tọa kỵ, chinh chiến tinh không? Nha, Vương Đại Đông trên mặt khẽ giật mình. Lão hồ làm ta tọa kỵ, cái này muốn truyền đi, chính mình còn không phải bị một người từng ngụm nước phun chết. Bất quá, hồi tưởng lại, cái này vạn năm cũng quá dài đi. Hắn lắc đầu, thời không đợi ta, lúc này đại thế sắp nổi. Hắn cũng không có cái kia thời gian đi chờ đợi. Vọng Xuyên gặp Vương Đại Đông lắc đầu, cho là mình làm việc còn có gì không ổn địa phương. Liền lại hỏi, chủ nhân, có thể còn có gì không ổn chỗ? Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng nói ra, lúc này đã nổi phong vân, ngươi không nên ở lại đây, đi Vọng Nhà mưu đồ các loại nào đó tin tức. Vọng Xuyên đôi mắt rực rỡ động khom lưng chắp tay, hưng phấn nói ra, lão bộc tuân mệnh, trở về nhất định sẵn sàng ra trận, theo Long Tổ chinh chiến tinh không? Vương Đại Đông gật đầu, Vọng Xuyên lui thân thể ra ngoài, biến mất tại trước mắt hắn. Vương Đại Đông ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt sắc bén xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn không muốn tương lai thảm trạng phát sinh, chính mình phân thân đi trước kia, vì cho hiện tại chính mình trải đường, lựa chọn chung kết chính mình. Loại này đại nghĩa, hắn cảm động hết sức, tương lai nhất định phải sửa chữa. Vương Đại Đông nắm chặt quyền đầu, Long Tổ nói sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Để lòng hắn thật lâu không thể bình phục, trong lòng thề về sau, Vương Đại Đông nhắm đôi mắt lại, tiêu hóa Long Tổ lúc gần đi cho hắn to lớn tin tức. Thực những tin tức này cũng là Long Tổ trí nhớ, Vương Đại Đông quan sát được nơi nào đó, liền không khỏi lã chã rơi lệ. Long Tổ làm xa so với hắn tưởng tượng nhiều, mà lại viễn cổ hồng hoang xa so với hắn hung hiểm. Hoa mấy ngày tiêu hóa, Vương Đại Đông mở mắt ra, trên gương mặt nước mắt đã khô cạn, lưu lại một đạo dễ thấy nước mắt. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, lóe qua một tia lưu quang, giống như trải qua vô tận thiên phàm nếm vạn năm nỗi khổ. Lại tốt giống như treo cao tại cửu thiên phía trên thiên thần, coi vạn vật như con kiến hôi, như thế coi thường cùng lạnh nhạt. Hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa một đầu màu trắng cự long. Đây là Long Tổ lưu lại hỗn độn chí bảo, dùng chính mình long huyết quẩn dưỡng. Hắn đã biết, cái này hỗn độn ngó sen chính là tiên thiên chi ngó sen, là Long Tổ vì chính mình sách cao tu vi chi dụng. Cái này quan tài đồng bên trong, cùng ngoại giới thời gian lưu tốc khác biệt, liền xem như ngốc vạn năm thời gian, bên ngoài cũng bất quá vội vàng trăm năm, vạn năm, hẳn là có thể đạt tới bất hủ chi cảnh. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt màu trắng cự long, vẫy tay, cái kia điều màu trắng cự long liền dường như sống lên. Tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, rơi xuống nhũ sắc thần huy. Đồng thời, Vương Đại Đông đầu khai thiên môn, thần huy phía dưới, giống như một tôn trí cao vô thượng thần đế. Hắn trên thân năm đạo gông xiềng đều hiện, đem hắn thân thể trói buộc. Vương Đại Đông cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Những thứ này gông xiềng trói buộc hắn tự do. Hắn cảm giác mình chỉ có tránh thoát những thứ này gông xiềng trói buộc, mới có thể thông hướng rộng lớn hơn thế giới. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, có đạo đạo huyền ảo phi phàm phù văn du tẩu, bên ngoài cũng là như thế. Mà tại quan tài lớn bằng đồng thau phía trước, là một khỏa to lớn không gì sánh được hỏa hồng ngôi sao, vắt ngang tại trong vũ trụ, tản mát ra hủy thiên diệt địa nhiệt độ. Quan tài lớn bằng đồng thau chui vào khỏa này so mặt trời lớn hơn gấp trăm lần trong tinh thần. Trên địa cầu, Đông Hải thủy triều lên xuống. Trên bầu trời đầy sao tinh La Kỳ Bố đêm tối buông xuống. Lạnh lẽo gió biển phía dưới, một đạo sóng lớn theo chân trời hướng bên bờ chạy nhanh đến. Một cái thân mặc áo xanh, gánh vác trường kiếm trung niên nhân tháp tại sóng phía trên, chậm chậm hướng trên bờ mà đến. Thanh niên thần sắc đạm mạc, chau mày, mang theo u ám chi sắc. Bao nhiêu năm, trung niên nhân lên bờ, trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa phong cách cổ xưa tòa nhà lớn trước mặt. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Trần Phủ, sau đó đi vào Trần Phủ, nhìn lấy bốn phía, mục đích chỗ cùng, đều là nhớ lại, tâm chỗ nghĩ, đều là quá khứ. Mắt chỗ nhìn, đều là tiếc nuối. Cái gì người? Một cái giữ lấy chòm râu, mặc lấy ngăn nắp trung niên nhân, đôi mắt cảnh giác nhìn trước mắt cái này người bóng lưng. Các hạ ban đêm xông vào ta Trần Phủ, quá xem nhẹ ta Trần gia đi. Năm đó tiểu tử bây giờ cũng là làm cha làm mẹ. Hắn chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trần Huyễn sắc mặt cứng đờ, hai tay trên không trung lắc một cái, người trước mắt cùng hắn trong ấn tượng người trong nháy mắt này nặng hợp lại. Tiểu thúc, ngươi trở về. Trần Huyễn đôi mắt cấp tốc ẩm ướt, giữ lấy nước mắt quỳ gối Trần Thái Thượng trước mặt, ôm lấy đau chân khóc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.